Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92, trung tâm tháp là hoa tây căn cứ tối cao vật kiến trúc chi nhất. Là toàn bộ hoa tây căn cứ quan trọng nhất tín hiệu tháp. Lúc này trung tâm tháp bên cạnh vây quanh một vòng ăn mặc hoa tây căn cứ quân bộ chế phục cảnh vệ. Đội, toàn bộ nhìn mặt trên nghiêm chỉnh lấy đãi. Tư Duyệt lại đây thời điểm liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Đi đến đứng ở trung gian sắc mặt khó coi thần phàm bên người kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, ra ra, này mặt trên có cái gì sao? Nói chính mình ngẩng đầu xem qua đi. Lấy Tư Duyệt hiện tại thị lực là hoàn toàn có thể đi trung tâm tháp mặt trên đồ vật xem đến rõ ràng. Chỉ là nàng cũng không có phát hiện kỳ quái đồ vật. Tháp tiêm thượng chính là một đống cùng loại gửi thư tín dây anten cùng tiếp thu trang bị. Có cái đại gia hỏa thần phàm thật muốn chịu chết này đồng lứa thần gia người. Đều là đầu óc trang bã đậu ngu xuẩn. Khi nào bị người ở chính mình trên đỉnh đầu ấn đồ vật cũng không biết. Còn hảo hắn tràn ra lĩnh vực sau trước tiên phát hiện. Bằng không khó tránh chính mình cũng muốn trúng chiêu. Đại gia hỏa, Tư Duyệt nhíu mày. Nàng cái gì kỳ quái đồ vật cũng không có nhìn đến a. Kia cái gì đường muội a? Cái này ta cùng ngươi giải thích thần tìm từ thần phàm phát hiện trên đỉnh đầu đồ vật. Hơn nữa đi lên người không một không nổi điên lúc sau. Bắp chân run run đều mau đứng không yên. Vị này không có huyết thống quan hệ tang thi đường muội chính là lão thần gia hy vọng cuối cùng. Nếu là nàng đều không thể đem vật kia lộng xuống dưới. Kia thất thiếu còn không đem bọn họ toàn bộ nhân đạo hủy diệt. Người nói, Tư Duyệt đối với một cái bề ngoài 40 tuổi. Trên thực tế khả năng 6-70 tuổi lão nam nhân kêu nàng đường muội. Thật là cảm giác thực thần kỳ. Thần tìm nhìn thoáng qua không có ra tiếng thần phàm tiểu tâm mà tiến đến Tư Duyệt bên người thấp. Giọng giải thích lên, nguyên nhân gây ra là ngầm sân huấn luyện đám kia đột nhiên đề cao cấp bậc hơn nữa thần trí không? Rõ biến dị thú, trải qua sát thăm sau phát hiện ngầm sân huấn luyện chung có vấn đề không đơn giản là biến dị thú. Rất nhiều thực vật biến dị cũng xuất hiện vấn đề, chính là tang thi cũng trở nên phá lệ táo bạo. Đại gia cái thứ nhất nghĩ đến đó là mấy thứ này có phải hay không bị người đánh cái gì tương đối. Cuồng bạo cương cường dược tề, nhưng là nếu muốn tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới. Xuyên qua thật mạnh phòng thủ lặng yên không một tiếng động ngầm tiến vào ngầm sân huấn luyện cấp. Như vậy nhiều bồi luyện tiêm vào dược tề. Cái này khả năng tính thật sự không cao. Như vậy loại tình huống này là như thế nào hình thành đâu? Sân huấn luyện thanh không người sau thần phàm liền buông ra lĩnh vực. Kết quả cùng lúc trước kiến tạo cùng với lúc sau bảo tồn 3D mô hình so đối sau. Phát hiện ngầm sân huấn luyện che chắn trang bị bên cạnh nhiều một cái tín hiệu tiếp thu trang bị. Thứ này một phát hiện lập tức bị lộng xuống dưới. Lúc sau liền có thể phát hiện ngầm sân huấn luyện bồi luyện nhóm rõ ràng an tĩnh lại. Lúc sau theo cái này tiếp thu trang bị bọn họ tìm được rồi cách vách kiến trúc thượng một cái tín. Hiệu thay đổi trang bị. Cuối cùng phế đi một ít công phu mới phát hiện trung tâm tháp thượng có cổ quái. Đương nhiên này vẫn là ít nhiều thần phàm lĩnh vực, bằng không này bài tra lượng công việc thật sự là quá mức thật lớn. Vốn dĩ đồ vật tìm được rồi bắt lấy tới liền xong rồi. Lúc sau chính là viện nghiên cứu sự tình, nhưng là vấn đề là kia đồ vật nó bắt không được tới. Đầu tiên cũng là cái này gửi thư tín trang bị nhất nhiêu địa phương. Nó cư nhiên có thể can thiệp thần phàm dị năng, tuy rằng lực độ không phải rất lớn. Nhưng là vì tránh cho lộng hư nó sau, ở nó trên người tìm không thấy hữu dụng đồ vật, cho nên thần phàm không có động nó, mà là làm người trực tiếp leo lên đi đem đồ vật lộng xuống dưới. Trung tâm tháp tuy rằng cao, nhưng là đối với dị năng giả tới nói cũng không tính cái gì nguy hiểm địa phương. Có một cái trọng lực dị năng giả xung phong nhận việc lên rồi. Hắn dị năng tuy rằng không thể làm dùng cho chính mình bản thân ở ngoài. Nhưng là thời khắc mấu chốt cũng là rất hữu dụng. Hắn cũng là cảnh vệ trong đội lính gác giống nhau nhân vật. chỉ thấy cái này dị năng giả thay đổi tự thân trọng lực khinh phiêu phiêu mà leo lên trung tâm tháp. Ngay từ đầu đó là tương đương thuận lợi, chỉ là phàn đến một nửa thời điểm dị năng giả sắc mặt trở nên kỳ quái. Lại hướng lên trên một lát liền thấy hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn. Tựa hồ ở nhẫn nại cái gì giống nhau, phía dưới người lo lắng dùng bộ đàm gọi hắn, nhưng là cái này lo lắng dò hỏi lại giống một cái ngòi nổ đem dị năng giả hoàn toàn điểm tạc. Hắn trở lên đi khi vài lần tốc độ phát xuống dưới. Ai cũng không có lý, hai mắt đỏ lên sắc mặt xanh trắng hướng tới dò hỏi hắn đồng đội chào cắn qua đi. Cho là mọi người đều không có nghĩ đến sẽ như vậy. Nhất thời không ai phản ứng lại đây. Vẫn là thất thiếu trực tiếp giơ tay trấn áp nổi điên dị năng giả. Mới không có gặp phải tai họa, chỉ là này ngắn ngủn một đoạn thời gian ngắn. Nguyên bản lục giai dị năng giả lập tức cấp bậc thượng hai cái bậc thang thành bát giai. Cái này cũng chưa tính, quan trọng là hắn còn điên rồi. Mọi người xem hắn bất kỳ nhiên liền nhớ tới ngầm sân huấn luyện. Những cái đó đã an tĩnh lại bồi luyện nhóm, tuy rằng giống loài bất đồng, nhưng là cái dạng này thật sự quá mức tương đồng, làm người không liền tưởng đều không được, lúc sau lại phái vài tên dị năng giả biến dị giả đi lên. Đại gia phát hiện trước hết ra vấn đề đều là cấp bậc tương đối thấp, mà cùng đẳng cấp trung tinh thần hệ ra vấn đề sớm nhất. Nhất có thể khiêng chính là băng hệ cùng biến dị giả. Đến nỗi càng thêm hung tàn quang hệ dị năng, Hoa Tây căn cứ còn không có tài đại khí thô đến dưới loại tình huống này đưa quang hệ dị năng giả đi lên, tuy rằng đối phương nóng lòng muốn thử, nhưng là bị đồng đội vô tình trấn áp, trải qua dị năng giả nhóm thử phát hiện cái này gửi thư tín trang bị xác thật quỷ dị thực. Mang theo điện từ che chắn cũng không có gì dùng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là dị năng giả nhóm xuống dưới sau chậm rãi liền khôi phục. Chẳng qua tinh thần rất kém cỏi, thật giống như bị người hành hung một đốn, từ thân thể đến tinh thần đều thực mệt mỏi. Điểm này cùng an tĩnh lại ngầm căn cứ bồi luyện nhóm cũng rất giống. Cho nên ta đi lên liền hữu dụng. Tư Duyệt nhìn thoáng qua thần tìm đi rồi hai bước tiến đến thần phàm bên cạnh. Ta nói ra ra, người đây chính là không phúc hậu, người nói nhiều người như vậy đi lên đều ra vấn đề. Người như thế nào còn làm ta đi lên, người cùng bọn họ không giống nhau, thần phàm nâng một chút mí mắt. Chỉ bên cạnh màu xanh lá có cái nắp vật chứa. Đây là dùng dao long long lân chế tạo hộp, dùng nó tới trang cái kia gửi thư tín khí, ai nói ta muốn đi. Tư Duyệt nhìn trong tay bị tắc lại đây hộp. Nhà nàng ra ra quả thực là cường đạo a, quả thực không thể nhẫn, ta nói ta muốn đi sao, thật là, ta như thế nào liền cùng bọn họ không giống nhau, ngươi liền như vậy để mắt ta, muốn hay không thụ sủng nhược kinh, lòng tràn đầy sợ hãi a, ta không có để mắt ngươi ý tứ. Thần phàm xách theo Tư Duyệt cổ áo đi phía trước kéo. Ở Tư Duyệt vẻ mặt ngươi là muốn làm chuyện này đúng không trong ánh mắt rũ mắt cho nàng một cái. Khinh bỉ ánh mắt, ta chỉ là đang nói sự thật, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình cùng bọn họ là giống nhau? Ta chỗ nào cùng bọn họ không giống nhau? Không đều là người, ách, nàng thật đúng là cùng ở đây tất cả mọi người không giống nhau. Hảo đi, ra ra nói lại là sự thật, nàng không gì hảo phản bác. Tư Duyệt cục xuống đầu bị thần phàm kéo dài tới trung tâm tháp phía dưới. Sau đó nghe được thần phàm nói như vậy nói. Tư Duyệt, người muốn cùng người khác không giống nhau. Như vậy liền không thể đi người thường đi lộ. Hoa Tây căn cứ cùng thần gia là người hậu thuẫn không sai. Nhưng là mọi việc chỉ có chính mình mới là đáng tin. Hơn nữa hậu thuẫn cũng là yêu cầu chính ngươi trả giá. Ta làm ngươi đi lên không đơn giản là bởi vì ngươi cùng bọn họ bất đồng. Đây cũng là ta cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng hiểu, đây là thần phàm lần đầu tiên cùng Tư Duyệt nói như vậy nói nhiều. Có lẽ thật là thần gia này một thế hệ quá làm thần phàm thất vọng rồi. Cho nên thần phàm ở rèn luyện này đó thần gia đệ tử đồng thời. Cũng ở tích cực vì bọn họ tìm kiếm che chở đồng minh. Thực hiển nhiên Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng chính là thần gia thiên nhiên đồng minh. mà thực rõ ràng so với thần gia này đó còn ở rèn luyện chung đệ tử tới nói. Tư Duyệt ở vũ lực thượng đã có thể một mình đảm đương một phía. Thần phàm hiện giờ nguyện ý phí như vậy đại kính nhi dạy dỗ Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng. Trừ bỏ bản thân đối tiểu bối coi chừng ở ngoài, làm sao không phải vì thần gia cùng Hoa Tây căn cứ tương lai. Tựa như lúc trước bọn họ vợ chồng thiệt tình đối đãi giáo dưỡng Tư Hoàng giống nhau. Bọn họ ở Đại Dung chuyển sau 70 nhiều năm không có tin tức. Thần gia cung cấp dưới gia tộc tinh anh cơ hồ ngã xuống hầu như không còn. Thần gia liền tính lại bất kham cũng chống được hiện tại. Nếu nói trong đó không có Tư Hoàng vị này Tang Thi Hoàng coi chừng, đó là không có khả năng. Hiện tại Tư Hoàng thân thể xảy ra vấn đề, hắn chỉ có thể ở mặt ngoài áp chế các Tang Thi. Cấp thấp lại là không dám vọng động, nhưng là đẳng cấp cao Tang Thi đâu. Phía trước phản loạn chính là vết xe đổ. Một khi bảo hộ Tư Hoàng cường đại vũ lực giá trị rời đi, những cái đó bị thời gian dài áp chế đẳng cấp cao Tang Thi liền sẽ bắn ngược. Thần phàm nhưng thật ra có thể áp đảo này đó Tang Thi. Nhưng là cái này đại giới quá lớn, thượng trăm năm thật vất vả xây dựng nhân loại cùng Tang Thi cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Cho nên ở Tư Hoàng chỉ có thể đương linh vật, hiện tại không có ai so Tư Duyệt càng thích hợp thực. Chất thượng thống lĩnh các Tang Thi. Đến nỗi nói lại tìm cái thân cận nhân loại khác Tang Thi tới thống lĩnh các Tang Thi. Trước không nói dựa không đáng tin, đầu tiên một vấn đề chính là nhân loại có thể hay không mua chướng. Nhân loại cùng Tang Thi là thiên địch, lúc trước thần gia như mặt trời ban trưa, nhà bọn họ như vậy rất cao cấp bậc dị năng giả. Thần phàm cùng Tang Khả Tâm toàn gia càng là nửa bước thần đàn. Bọn họ có thể đại biểu nhân loại tin tưởng Tư Hoàng có thể áp đảo sở hữu Tang Thi. Cho nên nhân loại cùng Tang Thi mới có thể như vậy thuận lợi hòa bình. Tư Hoàng dùng 100 nhiều năm làm chính mình ở trong nhân loại có cực đại danh dự. Nhưng là đổi cái Tang Thi, nhân loại dựa vào cái gì tin tưởng các Tang Thi sẽ không đột nhiên có một ngày quay đầu một ngụm. Cắn thượng bọn họ cổ, đừng nói những người khác. Chính là thần phàm chính mình cũng không có khả năng tín nhiệm khác Tang Thi. Tư Hoàng là bọn họ từ nhỏ giáo dưỡng lớn lên, cũng là bị lựa chọn trời sinh Tang Thi Hoàng. Hắn có thể yên tâm đem hai cái chủng tộc hòa bình đặt ở trên vai hắn. Hiện tại Tư Duyệt hắn cũng ở chung quá một đoạn thời gian. Thần phàm cảm thấy Tư Duyệt thậm chí so Tư Hoàng càng giống một người. Ở hơn nữa tương lai còn có cơ hội hảo hảo dạy dỗ. Cho nên thần phàm đã có đem tương lai hai tộc hòa bình gánh nặng giao cho Tư Duyệt ý tưởng. Đương nhiên chủ yếu là ở trong trò chơi khi Tư Duyệt những cái đó lơ đãng biểu hiện, đã làm thần phàm phát hiện tiểu cô nương dã tâm, mà cái này dã tâm hắn phi thường mà thích nghe ngóng. Ngoặc kép, ra ra, Tư Duyệt ngẩn người mới phản ứng lại đây thần phàm nói chính là cái gì? Hắn là cho nàng thi ân với Hoa Tây căn cứ. Thì ân với thần gia cơ hội, là ở vì nàng về sau lót đường, đi lên, thần phàm buông ra Tư Duyệt cổ áo, chụp nàng đầu, khoanh tay trước ngực dùng cằm so đo bên cạnh trung tâm tháp. Hảo đi, Tư Duyệt không phải thực xác định thần phàm có phải hay không đã biết nàng ý tưởng. Bất quá này xác thật là một cái cơ hội tốt, không nên bị bỏ qua, cũng không biết nàng đi lên sau có phải hay không thật sự cùng người khác không giống nhau. Tư Duyệt đem màu xanh lá vật chứa bối ở sau lưng. Động tác nhanh nhẹn bám vào kim loại cây thang hướng lên trên. Phía dưới người cũng đều ở chú ý cái này đột nhiên toát ra tới lớn lên cùng thần gia thất thiếu rất. Giống người, vốn dĩ mọi người xem đến thần gia thất thiếu đã rất là bị sợ hãi. Hiện tại lại nhiều một cái nhìn qua lớn lên cùng hắn rất giống nữ hài tử. Tất cả mọi người đều ở suy đoán cái này nữ hài tử là ai. Mặt khác chính là cái này nữ hài tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Như thế nào thất thiếu riêng đem nàng gọi tới bò trung tâm tháp. Có người tò mò, có người hoài nghi, đương nhiên rất nhiều người còn không phục lắm. Tỉ như cảnh vệ đội người liền rất không phục, bọn họ chết như vậy nhiều dị năng giả. Tuy rằng nói không có thương vong, nhưng là này đó đi lên quá người không cái dăm ba bữa phỏng chừng cũng là hoãn bất quá tới. Có thể nghĩ này mặt trên đồ vật có bao nhiêu lợi hại. Mà bọn họ dùng nhiều người như vậy đều không có đem đồ vật mang về tới. Bọn họ như thế nào tin tưởng một cây nhìn qua vừa mới mãn 20 nữ hải tử có thể hoàn thành. Nhiệm vụ, tuyệt đối không tin, bất quá cảnh vệ đội nhóm có phải hay không tin tưởng không quan trọng. Quan trọng là Tư Duyệt đã không hề chướng ngại mà thuận lợi đạt tới trung tâm tháp tháp đỉnh. Tác giả có lời muốn nói, ta bảng chỉ một thằng thực không tồi. Trang đầu cũng thượng quá thật nhiều thứ, chẳng qua cất chứa động tĩnh vẫn luôn không lớn, ta không trải qua hoài nghi, có phải hay không ta viết đến kỳ thật khó coi, cho nên hảo bảng đơn đều bị ta đạp hư, bất quá ta xem cho ta nhắn lại tiểu thiên sứ trừ bỏ lỗi chính ta cũng không có chuyện khác. Ai, thuận theo tự nhiên đi, dù sao ta sẽ nỗ lực viết, moa moa, hết chương.